ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 155, em còn chưa hiểu 8. Góc truyện audio.com. Edit, lựu đạn, ha, bọn họ là không đánh nhau. Thầy Tống cúi đầu uống nước, ngẩng đầu lên nhìn, rất có hứng thú mà nhìn Lăng Vân nói vậy bọn họ làm gì? Luận bàn võ công hả? Cái này Triệu Tuyết bị thầy hỏi nói không thành lời. Quính quáng cả lên, giải thích lung tung chúng con là tập luyện cho tiết mục năm sai. Sang năm tụi con muốn tặng cho đàn em bài biểu diễn võ thuật thiếu lâm. Đúng, chính là võ thuật thiếu lâm. Võ thuật thiếu lâm, thầy Tống không vội không vàng, nuốt nước trong miệng xuống. Nhìn vẻ mặt cầu xin của Triệu Tuyết, nhàn nhạt cười nói Triệu Tuyết, con là nói giỡn với thầy hả? Hai người bọn họ nếu bây giờ, một người có thể đánh ra được một bộ quyền thiếu lâm tự. Thầy lập tức liền tha cho mấy đứa, cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Vẻ mặt Triệu Tuyết liền uể oải, cô cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Trong hai người họ sao có thể có người biết võ thiếu lâm đâu. Cô biết Lăng Vân từ nhỏ chỉ học đàn, sớm thi qua cấp 10, đối với đánh đấm này nọ căn bản không có hứng thú. Nói là cần bảo vệ đôi tay thật tốt, chỉ là không thể nghĩ được hôm nay lại đánh nhau với Thẩm Mặc Trần. Còn Thẩm Mặc Trần, cả trường ai mà không biết, cậu ta chưa bao giờ học giờ thể dục, có cho là đi học thì cũng chỉ là ngồi phơi nắng bên cạnh sân thể dục thôi. Càng không thể nào sẽ biết được bài quyền thiếu lâm đâu. Ai, thật là vô vọng a, Triệu Tuyết thở dài một hơi. Lại không nghĩ đến, Thẩm Mặc Trần vốn luôn không hé môi bây giờ lại nhìn thẳng vào mắt thầy Tống. Hờ hững hỏi lời này thật không? Hà, thầy Tống rất ngoài ý muốn mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Trần. Chuyện cậy bạn học này chưa bao giờ học thể dục, thầy cũng biết đến. Dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, đều được các thầy cô các khoa yêu thích, chỉ là vắng vẻ thầy thể cục làm thầy đau cả đầu. Chỉ là một học sinh chưa lần nào lên lớp thể dục sao có thể biết võ thuật thiếu lâm chứ? Thầy Tống bưng ly nước, liền gật gù, trầm giọng nói thầy là người dạy học, nói được thì làm được. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc Trần liền đi đến giữa phòng, ông quyền nói với thầy Tống võ thuật thiếu lâm được chia làm hai loại. Võ đơn hai đường tiểu hồng quyền, đại hồng quyền 12 đường, ba đường là hán quyền, thất tinh quyền hai đường, đối kháng có lục hợp quyền 6 đường. Hôm nay con vì thầy sẽ diễn thử ba đường là hán quyền. Thầy Tống nghe được một loạt lời này của Thẩm Mặc Trần. Cái miệng há hốc, cái cằm muốn rơi xuống đất, mà Thẩm Mặc Trần thật sự bài bản đánh một bài là hán quyền. Con vừa đánh vừa giải thích. Mắt thấy tay Thẩm Mặc Trần tựa như cong, vòng về sau, hoặc lệ hoặc xuống, không chỉ thầy Tống mà ngay cả Đào Tử, Lăng Vân, Triệu Tuyết cũng là có vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn cậu ra quyền nhẹ nhàng như gió, bước chân vững vàng, một chiêu một thức rõ ràng, nhưng thật sự rất có khí thế. Cách chương.